Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1987, chương 1987, hắn còn chưa có trở lại. Canh thứ hai, tạm biệt loạn thế đao lang, mang theo dư triều tịch, lại đi gặp Long Cẩm Y cùng Dương Tiểu Mạn, cuối cùng, đem dư triều tịch lưu tại Dương Tiểu Mạn bên này. Cố Tích Kim lại một mình đi gặp Tinh Trầm Tử, lão gia hỏa sau khi đi ra, là khí tức hùng đốt, trong hai con mắt, lại một lần tất cả đều là màu đỏ tươi vẻ, thần sắc hung lệ, một bộ bị người quấy rối sau khó chịu dáng vẻ, người bức này dáng vẻ, là muốn ăn thịt người sao? Cố Tích Kim hắc cười nói, Tinh Trầm Tử thấy là hắn, cũng đã lên cấp nhân tổ cảnh giới. Khí tức thu hồi, hừ lạnh một tiếng nói, người tiểu tử này, còn nhớ có ta người sư phụ này sao? Chớ có cho là lên cấp nhân tổ liền có cỡ nào ghê gớm. Người còn kém xa lắm đây, ngữ điệu nghiêm khắc lại chẳng đáng. Cố Tích Kim biết hắn kỳ thực là quan tâm chính mình. Khẽ mỉm cười, thi lễ một cái nói, lão nhân gia ngươi nói đúng. Vẫn cần lão nhân gia ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Tinh Trầm Tử nghe vậy, thần sắc lại được rồi mấy phần, xoay người đi vào trong nhà. Cố Tích Kim theo vào, đóng cửa lại, đánh tới cấm chế. Sư phụ ở bế quan tu luyện cái gì? Chẳng lẽ làm đến cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo hay sao? Cố Tích Kim hỏi. Tinh Trầm Tử nghe vậy, lão mắt lật một cái, cười đắc ý nói, không sai, sư phụ của ngươi ta đã chính mình làm đến cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ngươi cho rằng ta nhất định phải hy vọng ngươi sao? Từ đâu tới? Cố Tích Kim lập tức hỏi. Tinh Trầm Tử nói, Tuấn Mi đưa cho ta. Cố Tích Kim nghe vậy, thần sắc không dễ nhìn lên, thậm chí có thể nói rất khó xem. Tinh Trầm Tử biết hắn là cái rất có tự tôn tu sĩ. Liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, ngươi chớ nên hiểu lầm. Hắn cũng không phải là tặng không ta, là ta giúp hắn một đại ân đổi lấy. Cố Tích Kim thần sắc, vẫn cứ không lành, cũng là không tin, có tin hay không theo ngươi. Ngươi cho rằng sư phụ của ngươi ta, là không cần mặt mũi người sao? Tinh Trầm Tử cũng khó chịu lên. Cố Tích Kim lại trầm mặc chốc lát, lấy tay luồn vào trong không gian chứa đồ của mình, lấy ra một cái hộp đến, đặt lên bàn nói, ngươi đem món bảo bối kia trả lại hắn đi, ta đã giúp ngươi làm đến rồi. Tinh Trầm Tử thấy thế, nhìn Cố Tích Kim, lại nhìn cái hộp kia, lăng chỉ chốc lát sau, trở mặt vậy mắng, hai người các ngươi tiểu hỗn đản, là muốn đùa chơi chết ta sao? Phương Tuấn Mi trước, đưa cho ta một cái kim thuộc tính pháp bảo. Ta đem kim linh vật cảm ngộ đến một nửa. Hắn lại cùng ta đổi một cái thủy thuộc tính pháp bảo đến. Ta này mới vừa đem thủy thuộc tính linh vật cảm ngộ đến bình thường. Ngươi lại để cho ta đổi pháp bảo. Ta này 50.000 năm lại trắng bế quan rồi. Cố Tích Kim ngẩn ra, lập tức chính là nở nụ cười. Ta bảo bối này cũng là thủy thuộc tính, cũng không phải dùng ngươi lại đổi linh vật, bất quá có chút tà môn. Thôi, Tuấn Mi là đi bất động đạo tâm con đường, vẫn là đưa cho hắn đi trấn áp đi. Cố Tích Kim nói xong, đem hộp lại thu hồi, lại nói, ta không biết ngươi giúp hắn giúp cái gì, nhưng quá nửa là ngươi chiếm hắn tiện nghi, ta đem pháp bảo này đưa hắn, chấm dứt việc này. Tinh Trầm Tử hừ lạnh, trên núi náo nhiệt như thế, sư phụ tựa hồ vẫn không có chú ý tới. Cố Tích Kim lại nói, Tinh Trầm Tử lạnh nhạt nói, ta vẫn đang bế quan, có cái gì náo nhiệt có thể nhìn, nhân tổ vẫn lạc chi địa sự tình, ngươi nên biết chứ. Cố Tích Kim nhìn phía hắn, muốn mở ra sao, ta kém chút đã quên này một mảnh vụn rồi. Lão gia hỏa cả kinh đứng lên, trong mắt cũng là sáng choang lên. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, quá tốt rồi. Tinh Trầm Tử trở nên hưng phấn, mặt mày hớn hở nói, lão phu năm đó, bởi vì chỉ điểm ngươi, ngươi sau đó lại ở phàm thuế 40 cường chi tranh bên trong bộc lộ tài năng. Đông Thánh Liên Minh bên kia, đồng ý phân một cái tiêu chuẩn cho ta. Cố Tích Kim nghe mắt lóe lên, vui cười ha ha, sư phụ, ngươi có biết, trong núi gần nhất vì sao náo nhiệt lên? Cố Tích Kim lại hỏi, vì sao? Bởi vì hơn 4 vạn năm trước thời điểm, Phượng Nghiêu tiền bối để chúng ta sớm một chút triệu tập lên, chuẩn bị với các ngươi những này lâu năm nhân tổ nhóm, tranh một chuyến tiến nhân tổ vẫn lạc chi địa tiêu chuẩn. Ngươi cái này tiêu chuẩn, chỉ sợ đã khó giữ được rồi. Cái gì? Làm sao có khả năng? Càn Khôn Thị, Trác Tuyệt, Nguyên Nguyệt bọn họ, làm sao có khả năng đồng ý? Tinh Trầm Tử sắc mặt lập ngưng. Sự thực liền là như vậy. Hơn 2000 năm sau, thuộc về ngươi cái này tiêu chuẩn, ngược lại có một phen văn chương có thể làm. Cố Tích Kim trong mắt sáng lên tính toán vẻ. Tinh Trầm Tử lườm hắn một cái nói, ta cái này tiêu chuẩn có thể sẽ không dễ dàng tống người, dù cho là ngươi. Cố Tích Kim nghiêm mặt nói, ngươi đã có cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo, cần gì phải mạo hiểm đi vào, xung kích đến nhân tổ 2 bước mới là chính sự. Tinh Trầm Tử ngẫm lại cũng là, nhưng vẫn mạnh miệng nói, vậy ta cũng sẽ không đem cái này tiêu chuẩn dễ dàng tống người. Ai nói muốn ngươi đưa? Chúng ta như muốn, nhất định là quang minh chính đại, đường đường chính chính đoạt tới. Cố Tích Kim ngạo khí như trời, vậy ta liền mỏi mắt mong chờ, nhìn ngươi hiện tại đến cùng lợi hại bao nhiêu. Tinh Trầm Tử cười hì hì, đôi thầy trò này cũng trước tiên giang lên, tin tức còn ở truyền, điên truyền về đại thiên thế giới mỗi một góc, vô số không rõ ý tưởng tu sĩ bắt đầu hướng Thái Hy Sơn đuổi, cũng không biết là ai thả ra tin tức, nhân tổ vẫn lạc chi địa đem mở tin tức, rốt cục truyền ra ngoài, vô số tu sĩ phân chấn, nhưng tựa hồ chỉ có nhân tổ cấp độ tu sĩ mới có thể tiến. Lập tức lại lạnh tảng lớn tâm, nhưng là có hay không chỉ có loài người có thể đi vào? Vấn đề này, còn thật không có mấy cái tu sĩ trả lời. Ở quá khứ cửu viễn 5 tháng bên trong, tứ đại tộc vực không có liên thông, căn bản có rất ít những chủng tộc khác cao thủ đến nhân tộc trung ương thánh vực bên này. Càng không muốn đề tranh cướp tiêu chuẩn rồi, mà tin tức này truyền ra sau, lại là vô số tu sĩ thần sắc phức tạp. Nam Thánh Sơn tòa nào đó trên đỉnh núi, Hữu Địch Thị lặng lẽ như núi. Một cái nào đó trong phố chợ, Bạch Hào Liệt cùng Hồng Huyền đạo nhân song song cười khổ. Một mảnh nào đó hồ một bên, Phong Vũ Lê Hoa thất vọng mất mát. Một tòa nào đó trong núi thảm, Tiêu Bá Đao ngửa mặt lên trời thở dài. Cao Đức, Nhân Nghĩa song tinh các loại rất nhiều cùng Phương Tuấn Mi đám người nhận thức tu sĩ, tất cả đều là tâm thần phức tạp, bị Phương Tuấn Mi đám người lôi ra chênh lệch, còn đuổi được tới sao? Đương nhiên cũng có người hướng Thái Hy Sơn chạy về, Chu Nhan Tử Kính, Bá Vô Cực, Nam Cung Tòng Vân, Vân Yên đám người, đương nhiên không muốn bỏ qua trận này phong vân thịnh hội. Lại ngàn năm sau, Thất Tình đạo nhân rốt cục xuất quan, mặt ngoài nhìn lại, không có gì thay đổi, chân chính tinh tiến, chỉ có hắn tự mình biết. Nhận được tin tức sau, Loạn Thế Đao Lang lập tức tới gặp, Tuấn Mi, Phượng Nghiêu tiền bối đến hiện tại vẫn chưa về, liệu sẽ xảy ra vấn đề rồi? Loạn Thế Đao Lang là có hạn mấy cái biết Phượng Nghiêu đi bắt Nam Ly Ngọc tu sĩ một trong. Thất Tình đạo nhân nghe vậy, cũng là con người ngưng lại, đối kháng Tam Thiên, tạm thời là khẳng định thiếu không được Phượng Nghiêu cái này đại chiến lực. Đầu óc chuyển động, nhanh chóng hỏi, Phượng Chí còn có ở không trong núi? Nên ở đi, Loạn Thế Đao Lang không dám khẳng định nói, ta đi gặp nàng một lần, trở về nói cho ngươi đáp án.